người đều là sẽ thay đổi nha. Bùi Nịnh Nịnh nói lầm bầm, một ít người không phải cũng biến mỗi ngày ra ngoài hái hoa ngắt cỏ bốn chỗ kim chức sao? Nói như vậy, bằng hữu của ngươi hiện tại có thể cùng sư huynh của nàng cùng một chỗ. Cố Trường Sinh nhíu mày hỏi, nàng phía trước không phải là nói đánh chết cũng không thể cùng một chỗ sao? Còn tình nguyện nhìn xem sư huynh của nàng theo cái khác đạo lữ song thúc song phi. Nếu như vấn đề có thể giải quyết lời nói, đương nhiên có thể cùng một chỗ. Chỉ là ta người bạn kia nàng muốn đi địa phương rất xa, về sau khả năng. Bùi sư muội, ngươi sẽ không cần cắt đi. Cố Trường Sinh nghe xong lập tức ngồi không yên, từ nữ hài trên đùi đứng dậy đánh gãy nàng cả kinh nói, ngươi chỗ nào xảy ra vấn đề? Không phải là ta, là bằng hữu của ta. Bùi Nịnh Nịnh còn tại mạnh miệng. Lúc này ngươi cũng đừng giả bộ, mau nói chỗ nào không thoải mái, ta dẫn ngươi đi tìm Thiên Diễn Tông cái kia già trèo lên chỗ ấy nhìn xem. Cố Trường Sinh một bên nói một bên trên dưới xem xét nữ hài tình huống, khẩn trương thần sắc lộ rõ trên mặt. Xấu, không phải là nàng chết bất đắc kỳ tử thể chất lại phát tác đi, có thể gần nhất nàng cũng không có đột phá a. Bùi Nịnh Nịnh bị Cố Trường Sinh trực tiếp vạch trần, khuôn mặt nhỏ có chút không nhịn được, tức giận đẩy ra Cố Trường Sinh nói, ta không sao, ngươi mới muốn cắt nữa nha. Vậy ngươi đang yên đang lành tại sao muốn nói mình đi chỗ rất xa, câu nói này lời ngầm không phải liền là muốn cắt rồi sao? Tiểu nha đầu nghe vậy giận dữ, tức giận đến nắm chặt nắm tay nhỏ toàn thân run rẩy. Đúng, ta muốn cắt, chờ ta người không còn Cố sư huynh ngươi không phải là càng hài lòng sao, lại có thể không dùng xong tiền, còn có thể theo lộ sư tỷ song túc song phi, rốt cuộc không cần quản ta. Nàng càng nói càng ủy khuất, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa loáng thoáng có chứa đầy nước mắt dấu hiệu. Cố Trường Sinh thấy thế giang tay ra nói, ta lúc nào nói muốn theo lộ sư tỷ song túc song phi. Tốt rồi, ngoan, không khóc. Nói chưa dứt lời, nghe xong cái này dỗ tiểu hài ngữ khí tỳ hưu nhỏ lập tức liền nổ, nước mắt rưng rưng trừng Cố Trường Sinh một cái nói, ngươi còn đang gạt ta. Ô, ngươi rõ ràng chính là coi ta là thành một đứa bé đến dưỡng. Ngươi chính là muốn nhìn ta trò cười, nhìn ta khóc đến khó coi như vậy. Tốt rồi, ta chính là thích Cố sư huynh ngươi, là được đi, ta chính là hiếu tâm biến chất được rồi. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, dù sao ta lập tức liền muốn đi Thiên Diễn Tông cũng không tiếp tục trở về, cũng bớt ngươi cùng. Ngô, nữ hài nói không nói chuyện, bỗng nhiên gương mặt bị một đôi ấm áp bàn tay lớn bưng lấy, nàng môi mỏng in lên đồng dạng mềm dẻo môi, mang theo người nào đó độc nhất khí tức quen thuộc đồng loạt tràn vào răng môi ở giữa, để nguyên bản còn tại nước mắt rưng rưng khóc lóc kể lể lấy nữ hài ngắn ngủi sững sờ chỉ chốc lát, đại não xuất hiện trong nháy mắt trống không. Đây là Cố sư huynh, hắn tại hôn ta. Cố Trường Sinh bưng lấy nữ hài khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái, cuối cùng khóe miệng lại cười nói, ngươi gặp qua cái nào làm cha sẽ như vậy nuôi con gái. Bùi Nịnh Nịnh ngậm lấy nước mắt sững sờ bộ dáng khả ái, để nào đó đầu nhân tâm tốt bên trong hơi động một chút, lại là nhịn không được đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực bắt đầu bên trên lên sinh lý vệ sinh lớp. Cũng may hắn cũng biết cái này, dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật, bàn tay lớn chỉ là an phận ôm lấy nữ hài vòng eo, cũng không có bốn chỗ du lông. Bùi Nịnh Nịnh, Đỗ Đỗ. Thời khắc này tỳ hưu nhỏ tựa hồ đầy trong đầu đều là ta bị thân, ta bị Cố sư huynh cho thân, cho nên kỳ sư tỷ suy luận đã không thành lập đúng không? Cố sư huynh đối ta vẫn là có lão sắc phê bản năng xúc động. Không đúng, một phần vạn hắn đây chỉ là vì hống ta mới cố ý thân thiết đây này. Anh, để cho an toàn, vẫn là phải xem nhìn hắn có hay không phản ứng. Tỳ hưu nhỏ đầu óc vừa kéo, bị Cố Trường Sinh hôn làm cho đại não trống không, nàng nương tựa theo trong lòng một loại nào đó suy đoán vô ý thức đem tay hướng hai người dưới thân tìm kiếm. Ân, không đúng, một phần vạn đây chỉ là Cố sư huynh bản năng phản ứng đâu. Vì xác định hắn có phải là thật hay không coi ta là thành một cái nữ hài tử đối đãi, ta có phải hay không còn phải tiếp tục qua khảo nghiệm đi. Ý là, muốn ở chỗ này bị vĩnh lên. Cố Trường Sinh, nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa. Bùi sư muội, ngươi đang làm cái gì? Vang lên bên tai một cái bất đắc dĩ giọng, để tỳ hưu nhỏ một cái giật mình, từ đại não trống không tư duy hỗn độn trạng thái thoát ly ra tới, lúc này mới phát giác chính mình tay nhỏ thật giống có như vậy một chút không thành thật, lập tức a một tiếng đem khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu vào Cố Trường Sinh trong ngực, thành một cái rất đáng yêu yêu nhỏ đà điểu. Ô, tay của ta không sạch sẽ. Thế nào, vừa mới không phải là khiêu khích ta khiêu khích cực kỳ vui vẻ sao? Cố Trường Sinh nhíu mày nói, tiếp tục a. Ta nhường ngươi nhìn xem ta đến cùng phải hay không coi ngươi là tiểu hài tử đối đãi. Ta biết rồi, ngươi mau đưa nó thu hồi đi. Bùi Nịnh Nịnh muộn thanh muộn khí nhỏ giọng nói. Ngươi làm đây là cái gì à? Còn mang một khóa lùi về công năng. Không khóc, có thể thật dễ nói chuyện. Mặc dù ngừng lại nước mắt, nhưng tỳ hưu nhỏ tựa hồ lại biến thành một cái câm điếc, hỏi nàng cái gì đều không trả lời, chỉ là chột dạ vô cùng chớp cặp kia trong veo như nước cặp mắt đào hoa. Không nói lời nào đúng không? Cố Trường Sinh làm bộ lại muốn cúi đầu đi gặm một cái, dọa đến nữ hài kinh hô một tiếng vội vàng nói, ta nói. Cố sư huynh, ta sai gây, ngươi đừng ở chỗ này, ngươi cho rằng ta là ai a? Tốt xấu cũng đem ngươi gánh về đỉnh núi thứ sáu lại nói được rồi. Cố Trường Sinh thở dài nói, Bùi sư muội ngươi khó tránh cũng quá khó hóng, phía trước rõ ràng là ngươi nói đánh chết cũng không khả năng cùng với ta, hiện tại còn nói thích ta, ngươi như thế ta rất khó làm nha. Ta đây còn không phải là lo lắng ngày nào ta đột nhiên không còn về sau ngươi biết rất thương tâm. Tỳ hưu nhỏ một mặt u oán mà nói, bây giờ suy nghĩ một chút ta sai. Cố sư huynh ngươi như thế không tim không phổi, ta nếu là người không có ngươi khẳng định ngày thứ hai liền vui sướng đi tìm lộ sư tỷ tạ sư muội bọn họ chơi đùa, sau đó vui không nghĩ bùi. Nói bậy, ta chỉ có cùng với ngươi sẽ hạnh phúc không nghĩ bánh, vui không nghĩ trà, vui không nghĩ đế, làm sao lại vui không nghĩ bùi đâu. Vui không nghĩ đế là có ý gì? Khụ khụ, không có gì. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi đang yên đang lành, vì sao lại cảm thấy ta là coi ngươi là nữ nhi dưỡng a? Ta rõ ràng vẫn luôn rất thèm thân thể ngươi thật sao? Bùi Nịnh Nịnh cảnh giác lôi kéo có chút xốc xích cổ áo, nói lầm bầm, còn không phải ngươi đối tạ sư muội kỳ sư tỷ bọn họ đều là có đậu hũ liền ăn, ta tại bên cạnh ngươi lâu như vậy cũng không nhìn ngươi hôn qua ta một cái. Thiên địa lương tâm, Bùi sư muội ngươi ngược lại là nói một chút, nếu là trước kia ta hôn ngươi, ngươi biết không biết tại chỗ cho ta một bàn tay. Thật giống cũng đúng nha. Nếu như là phía trước cái kia lúc nào cũng có thể biết chết bất đắc kỳ tự chính mình. Đang nhìn không đến tương lai tình huống dưới nàng tự nhiên là không thể để Cố Trường Sinh vùi lấp tại chính mình cái này trong vũng bùn. Nói không chừng bị hôn một cái sau thật sẽ cho hắn đến lên một bàn tay bỏ đi hắn ý niệm. Nói như vậy, kỳ thực đều là vấn đề của chính ta. Làm nữ hài tử cãi nhau đến một nửa phát hiện là lỗi của mình. Nếu như là xấp giòn nói sẽ tiếp tục mạnh miệng. Nếu như là trà xanh nhỏ lời nói biết khóc chích chích. Nhưng nếu như là tỳ hưu nhỏ lời nói nàng biết ngoan ngoãn cúi đầu đáng thương nhìn ngươi một cái. Ta sai nha. Lộ đại đế sẽ không sai. Nàng biết đè xuống đầu của ngươi nhưng ngươi sám hối thừa nhận tất cả đều là ngươi nồi. Một câu như vậy lầm bầm tại chỗ liền đem Cố Trường Sinh tâm đều cho manh hóa. Hắn vô ý thức liền muốn kiểm tra Bùi sư muội cái đầu nhỏ. Tay nhỏ còn không có vươn đi ra bỗng nhiên phát giác được cái gì không đúng. Hả, lại nói trước đây ta cùng Bùi sư muội ở chung không biết thật mang như thế một tia nuôi con gái yếu tố a. Không thích hợp, nhất định là tỳ hưu nhỏ quá đáng yêu. Ta cố mổ người tuyệt đối không phải là quỷ. Bằng. Mắt thấy Cố Trường Sinh tay duỗi ra lại thu hồi. Tỳ hưu nhỏ lập tức bất mãn nâng lên gương mặt nói. Cố sư huynh, ngươi vừa mới có phải hay không lại coi ta là tiểu hài tử. Nói bậy, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao, yêu là muốn phải đụng vào lại thu hồi tay. Tóc vàng đại đế nghiêm trang lắc lư nói, chính là bởi vì trong lòng ta có ngươi, cho nên ta mới có thể dừng ở giữa không trung tiếng thối lưỡng nan. Nên, Bùi Nịnh Nịnh nghe vậy trong lòng nhỏ ngọt, hiển niệm bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, thở dài nói, thế nhưng là, bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi, Cố sư huynh ngươi đều đã là lộ sư tỷ đạo lữ. Nếu không Bùi sư muội ngươi cố gắng một chút, nhìn xem có thể hay không đem lộ sư tỷ gốc tường cho đào sập. Cố Trường Sinh chớp mắt trêu đùa nói, dù sao ta người này rất thực tế, cô nương nào, một cái đạo lữ là đàm luận, hai cái đường lữ cũng là đàm luận. Tỳ hưu nhỏ một mặt khiếp sợ nhìn xem Cố Trường Sinh nói, Cố sư huynh ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao có thể giành được qua đường sư tỷ? Cố Trường Sinh, bình thường tiểu tỷ tỷ không phải là cần phải lên án mạnh mẽ cặn bã nam mưu toan song toàn pháp sao? Như thế tiểu tử ngươi chú ý điểm toàn ở có thể hay không đào lộ thanh minh gốc tường bên trên. Sẽ không phải ngươi thật có ý nghĩ này a? Hắn đang chờ mở miệng giải thích mình cùng lộ thanh minh quan hệ chân tướng. Chỉ nghe thấy tỳ hưu nhỏ tại cái kia mở miệng yếu ớt nói. Mà lại về tình về lý ta đều không thể làm loại này chuyện xấu. Lộ sư tỷ là người tốt, còn cho ta một cái mỏ linh thạch. Hoàn thành rồi ta nhiều năm qua mộng tưởng. Chỉ trách chính ta số mệnh không tốt. Cố sư huynh, chúng ta về sau vẫn là không muốn gặp lại. Cố Trường Sinh, ta thành thủy triều biển linh. Cố Trường Sinh nhíu mày nói, Bùi sư muội, ngươi không biết vừa thổ lộ liền muốn cùng ta cắt chém đi. Ta vừa mới cái kia không tính thổ lộ. Tỳ hưu nhỏ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong veo cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy tiếc nuối nói, lúc đầu ta là nghĩ tại nói cho ngươi ta có thể đi Thiên Diễn Tông tu hành, sẽ không trở thành Cố sư huynh ngươi liên lụy thời điểm lại thật tốt nói ra tâm ý. Chỉ là không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy, kỳ sư tỷ lời nói cũng cho ta bắt đầu nghĩ lại chính mình. Cố Trường Sinh, Tô, ta và sao? Đô la Mỹ, chim hót hoa nở. Cho nên ngươi rất sớm đã đối tâm ta mang làm loạn. Mới không phải lòng mang ý đồ xấu, ta chỉ là cảm thấy. Cùng Cố sư huynh ngươi cùng một chỗ thời điểm so sánh an tâm, tỳ hưu nhỏ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ai biết sau đến ngươi liền biết, khi dễ ta, mỗi ngày tìm ta mượn linh thạch. Vậy chúng ta vậy liền coi là vừa thấy đã yêu thêm lâu ngày sinh tình a. Cố Trường Sinh cảm khái nói, như thế vương đạo thuộc tính, không chuyển thuần yêu đáng tiếc. Cái gì thuộc tính? Không có gì, khụ khụ. Nói cách khác, trước ngươi không thể biểu hiện ra thích ta bộ dạng, là sợ hãi thể chất của mình liên lụy ta. Tỳ Hưu nhỏ cúi đầu trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, không còn có cái gì so chỗ yêu người liên tiếp rời đi càng khiến người ta khổ sở. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn Cố Trường Sinh một cái, còn có một câu dưới đáy lòng cũng không nói ra miệng. Ta như thế thích ngươi, như thế bỏ được ngươi khổ sở. Lần này Cố Trường Sinh cũng trầm mặc, hắn sững sờ một hồi nhịn không được cười khổ nói. Bùi sư muội, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngươi mới là cái kia bị đào gốc tường chính cung. Không ngờ Tỳ Hưu nhỏ nghe vậy không có bao nhiêu mừng rỡ, chỉ là mở miệng yếu ớt nói, bất kể có phải hay không là, ngươi bây giờ đều cùng Lộ sư tỷ cùng một chỗ a. Ta cùng nàng đạo lữ là giả dối, nàng để ta giúp nàng trả thù Tô Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng bưng lấy nữ hài gương mặt nghiêm túc giải thích nói. Dù sao Lộ Thanh Minh cũng đã nói hắn có thể nói với Tỳ Hưu nhỏ rõ ràng tình hình thực tế, đây cũng không tính làm trái cùng Lộ đại đế ước định. Bùi sư muội nghe vậy sững sờ nửa giây, tiếp lấy lại hỏi, kia song tu đều là thật đi? Cố Trường Sinh vô ý thức muốn phải phủ nhận, chỉ chớp mắt trông thấy Tỳ Hưu nhỏ cặp kia trong veo như nước hai con ngươi, trong lòng đột nhiên lóe qua Lộ đại đế cái kia nhìn như bình thản không thèm để ý chút nào khuôn mặt xấu, còn giống như thật phủ nhận không được. Dạng này lừa gạt đối Bùi sư muội, đối Lộ Thanh Minh đến nói đều là không công bằng. Vào giờ phút này Cố Trường Sinh cuối cùng lĩnh hội tới xấp giòn câu kia, đằng sau không tính cho đến tột cùng đến cỡ nào đâu ra đó. Hắn một mặt bất đắc dĩ gật đầu nói, là thật, bất quá đây là vì cứu người, cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với Lộ sư tỷ đến nói ngươi, đều là nàng cái thứ nhất có tiếp xúc da thịt người, liền xem như qua lữ, Cố sư huynh ngươi cũng muốn thích hợp sư tỷ phụ trách. Tỳ Hưu nhỏ chân thành nói, mặc dù Lộ sư tỷ mặt ngoài xem ra lạnh như băng bất cận nhân tình, nhưng trên thực tế nàng người rất tốt. Nếu như Cố sư huynh ngươi có thể cùng với nàng lời nói, sau này thời gian, Cố Hi Hung ngươi làm gì? Ngươi nói ta làm gì? Cố Trường Sinh ra vẻ hung tợn nắm nữ hài gương mặt, ta lúc này mới vừa mới theo Bùi sư muội ngươi lẫn nhau nói tâm sự đâu, ngươi vừa quay đầu liền phải đem ta cắt chém cho nữ hài tử khác đúng không? Ngươi không biết thật sự có kỳ quái nào đó mà đặc thù đam mê à? Tương lai Tỳ Hưu nhỏ không biết thật từ chính cung chọn lựa đầu tiên trộn lẫn thành giúp Lộ Thanh Minh đẩy cái mông dùng ít sức khổ chủ bài khuyển a, chuyên môn phụ trách mở nhiều người vận động thoi ti thời điểm ngã đổ nước đấm vai xoa chân. Cố Trường Sinh nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh cảm 10 phân trang cảnh. Lộ sư tỷ ngươi chấn chậm một chút, Cố sư huynh hắn eo nhận qua thương. Ô ô ô, tại sư muội, hôm nay đã 3 lần, ngươi có thể hay không đau lòng một chút Cố sư huynh? Hắn chính là làm bằng sắt linh căn cũng không chịu nổi ngươi như thế hút a. Còn có Kỳ sư tỷ, eo của ngươi có thể hay không lại xuống thấp một chút? Cái góc độ này Cố sư huynh không tốt phát lực, không biết sao, ta tới giúp ngươi uốn nắn một chút tư thế. Khụ khụ, hoang đường, ta Cố mỗ người làm sao lại như thế sa đọa? Ngươi đem ta ném cho Lộ Thanh Minh, chính ngươi đâu? Cố Trường Sinh vội vàng thu liễm lại khóe miệng vẻ tươi cười, sụ mặt hỏi. Ta mới không có. Bùi Nịnh Nịnh tránh thoát Cố Trường Sinh ma trảo, bộ mặt gò má một mặt u oán nói, ta, ý của ta là ngươi trước thích hợp sư tỷ phụ trách, nếu là nàng không muốn ngươi phụ trách, hoặc là nàng không thích ngươi, ta lại đến trên đỉnh nha. Khoảng thời gian này, chúng ta vẫn là tiếp tục làm bình thường sư huynh muội được rồi. Cố Trường Sinh, từ chính cung thiên tuyển trộn lẫn thành thứ nhất lớp xe dự phòng, Tỳ Hưu nhỏ ngươi cái này tự giảm chiến lực cũng là đủ không hợp thói thường a. Một tay vương nổ mở ra. Cái này một đợt lật tẩy tiếp bàn tóc vàng đại đế thao tác không khỏi làm Cố Trường Sinh có chút rơi nước mắt. Tu La Tràng nguyên nhân gây ra là cái gì? Không phải liền là ai cũng không cam lòng yếu thế buông tay, nhất định phải chia đều cặn bã nam sao? Nếu là mỗi một cái nữ hài tử đều theo Bùi sư muội đồng dạng, thế giới này còn sâu không biết được chứ. Nàng thật, ta khóc chết. Nếu như tuyến thời gian lại rót lui cái mấy năm, Cố Trường Sinh cùng Tỳ Hưu nhỏ còn ở bên ngoài cửa sống qua ngày thời điểm hắn nghe thấy dạng này thổ lộ, nhất định không biết do dự nhiều ít, quyết đoán lựa chọn chuyện thuần yêu tuyến một đời một thế một đôi người. Nhưng bây giờ hắn thật sự có thể chịu được Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ nước mắt sao? Mới vừa rồi Tô Tô hốc mắt ướt át nhiễm nước mắt bộ dáng đều để Cố Trường Sinh đau lòng nửa ngày. Cứ như vậy theo Tỳ Hưu nhỏ đi Thiên Diễn Tông an an ổn ổn đi thuần yêu tuyến, đôi cái khác mấy nữ hài tử đến nói có thể hay không quá mức tàn nhẫn. Những cái kia sớm chiều chung đụng cả ngày lẫn đêm, những cái kia xinh xắn linh động hoặc sắc sinh hương khuôn mặt từng cái lóe qua Cố Trường Sinh trong lòng, có Tô Bảo, có trà xanh nhỏ, có Lộ đại đế, còn có Tần Vô Y. Quên đi, ta mẹ nó cũng làm tóc vàng đại đế, con muốn cái gì Tiết Tháo, đã bỏ qua Bùi sư muội thuần yêu tuyến mở ra thời gian, vậy liền trực tiếp hóa thân ác ma đi. Trà xanh nhỏ, Bối đức thánh nữ, Lộ đại đế, con có Tần vô y, ta tất cả đều muốn. Nào đó bánh sô kem thánh nữ. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, tiến lên nhẹ nhàng ôm Bùi sư muội. Tỳ hưu nhỏ nguyên bản còn nghĩ giải dụa một chút, lại tại gương mặt tới gần Cố Trường Sinh lồng ngực, nghe thấy hắn có lực nhịp tim sau động tác dần dần yếu xuống. Này nháy mắt tĩnh mịch thời gian, có thể là tiếp xuống dài dằng dặc bên trong thời gian nàng vẹn vẹn có thể cùng Cố sư huynh chung đụng cơ hội. Nếu nói như vậy, cái kia hơi là một cái ý đồ xấu nữ hài tử, cũng là có thể tiếp nhận a. Tỳ hưu nhỏ yên lặng dưới đáy lòng an ủi mình nói. Tốt rồi, nhiều nhất ôm nửa khắc đồng hồ, lại nhiều lời nói liền thật xin lỗi Lộ sư tỷ. Hả, Cố sư huynh làm sao còn không có ý buông tay, ta muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. Vẫn là quên đi, Cố sư huynh không thích người khác quấy rầy hắn, nhất là tại hắn kiên tâm làm việc sự tình. Lộ sư tỷ, ngươi muốn trách thì trách Cố sư huynh được rồi. Đợi đến Tỳ hưu nhỏ trong lòng áy náy góp nhặt đến không sai biệt lắm thời điểm, nàng cuối cùng là chủ động đẩy ra Cố Trường Sinh, sâu kín đối mặt chỉ chốc lát, Cố Trường Sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói muốn đi Thiên Diện Tông, quyết định được rồi. Ông, lão đầu kia nói ta qua bên kia tu hành lời nói sống sót cơ hội lớn hơn một chút, Tỳ hưu nhỏ thấp giọng nói, mà lại hắn nhận biết cha mẹ ta, còn nói có thể nói cho ta có quan hệ bọn hắn sự tình. Ta liền biết Thiên Diễn Tông trưởng giáo cái kia già trèo lên không phải là người tốt lành gì, đem nhà ta Bùi sư muội lừa gạt đi Thiên Diễn Tông làm thánh nữ đúng không? Ngươi đây rõ ràng là muốn để nàng từ phía trên tuyển chính cung tiếp tục hướng xuống ngã. Vậy ta như thế đi tìm ngươi? Không cần, không cần, trưởng giáo gia gia nói ta có thể tùy thời trở về, chỉ bất quá muốn đi trước đạo chung phía dưới bế quan đánh tốt tu hành cơ sở. Cố Trường Sinh thở dài, hắn ngược lại là rất muốn tiếp tục đem Bùi Nịnh Nịnh giữ ở bên người, cũng là không nhường nàng đi. Nhưng chuyện này đối với nàng mà nói tuyệt đối không tính là cái gì tốt lựa chọn. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Diễn Tông mới có thể giải quyết nàng vạn pháp nguyên thể vấn đề đi. Đã như vậy, chỉ cái kia cũng có thể như thế. Cố Trường Sinh yếu ớt nói, Bùi sư muội, ngươi cần phải nhớ thường xuyên trở về nhìn ta a. Bằng không sư huynh có thể thành bị kiếm tông mấy cái này sư tỷ sư muội cho triệt để cướp đi a. Còn có Thiên Diễn Tông danh xưng giao quan vực giàu có nhất tông môn, có cái gì trực tiếp để trưởng giáo cái kia già trèo lên cho ngươi là được. Ngươi cũng đừng một người lén lén lút lút đi làm nhiệm vụ kiếm lời linh thạch a. Tỳ hưu nhỏ sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng bê bê nói, ta mới sẽ không được rồi, ta đi đâu bên cạnh, là vì sống sót, làm sao có thể có rảnh rỗi giật trí đi kiếm tiền đâu. Ta Bùi Nịnh Nịnh cho dù chết, một đầu đụng Thiên Diễn đạo chung đụng chết, cũng tuyệt không có khả năng từ Thiên Diễn Tông mang một khối linh thạch ra tới. Cố Trường Sinh không có lại nói cái gì, chỉ là nghiêm túc đem phía trước hệ thống mò ban thưởng đạo chung khí linh giao đến trên tay của nàng. Đồng thời dặn dò nàng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không nên lấy ra. À đúng, còn có cái này, trước đây ta thu tập được một chút có quan hệ pháp tu ngọc giản, ngươi đều cầm xem một chút. Tỳ hưu nhỏ hơi sững sờ, không tên có loại cha già cho gần đi xa nữ nhi tiền tiêu vặt ảo giác. Đem Thiên Diễn đạo chung khí linh giao cho Tỳ hưu nhỏ về sau, Cố Trường Sinh lại là bồi tiếp nữ hài ở ngoại môn động phủ trước ngồi một đêm, từ mới quen lại đến hiểu nhau, từ ngoại môn đến nội môn. Quá khứ đủ loại như là lão mặt mảnh đồng dạng tại hai người trong lòng chợt hiện về, Bùi Nịnh Nịnh nhẹ nhàng dựa vào Cố Trường Sinh đầu vai, hai người cứ như vậy đến một đêm ngôi sao, trong lòng đều là vô cùng bình tĩnh. Ngày kế tiếp, sáng sớm ở giữa sương sớm ướt nhẹp Cố Trường Sinh vạt áo, hắn sâu kín tỉnh dậy, mà đến, phát giác đầu vai của mình chỉ lưu lại gia nhân mùi tóc, Bùi sư muội xinh xắn đáng yêu bóng hình xinh đẹp sớm đã không biết tung tích, lưu tại trong ngực hắn còn có một cái tinh xảo nhỏ nhắn hạt giấy, Cố Trường Sinh hơi sững sờ. Cầm lấy tường tận xem xét chỉ chốc lát, nhận ra cái này rõ ràng là rất lâu phía trước hắn ở ngoại môn đưa cho Bùi Nịnh Nịnh hạt giấy. Cố sư huynh, ta muốn đi a, trưởng giáo gia gia hỏi ta muốn hay không chờ ngươi tỉnh lại đi, ta suy nghĩ một chút vẫn là không muốn. Bởi vì như vậy lời nói ta có thể biết khóc lên, nhỏ giọng. Một mình ngươi tại kiếm tông muốn thật tốt, không muốn cùng Lộ sư tỷ cãi nhau, ta giấu linh thạch địa phương tại. Siêu cấp nhỏ giọng, cố sư huynh ngươi không nhớ tới muốn vạn bất đắc dĩ không nên dùng ta giấu kỹ linh thạch a. Ta kia là giấu đi khẩn cấp. Mặt khác trước đây ta còn chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật. Hiện tại ta đi khả năng không dùng được. Ta nghĩ vẫn là quyết định lưu cho chính ngươi xử lý. Cố sư huynh, ta biết trở về tìm ngươi a. Ngươi nhất định phải chờ ta. Cố Trường Sinh, Bùi sư muội, ngươi muốn cho ta dùng lời nói ngược lại là nói được rõ ràng một chút a. Ta căn bản đều nghe không rõ làm sao dùng. Vừa dứt lời, trong tay hạt giấy giản dị trữ vật pháp trận kéo ra rơi ra một chút ngọc giản cùng đồ sách. Cố Trường Sinh nhìn qua Bùi Nịnh Nịnh lưu lại cho mình cuối cùng lễ vật, sắc mặt không tự chủ được đen rất nhiều. Bởi vì những cái kia ngọc giản đồ sách rõ ràng là R18 loại hình xương cung đồ sách, còn có chút lưu ảnh trên ngọc giản viết nóng bỏng lại lớn mật văn tự. Vào đêm bảo táp, tiên kỳ thủy thú ít xử lý, thiện lương sư nương, mỹ lệ mới tiên giới, Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh, ngươi đến cho ta giải thích lưu lại những vật này là làm gì, cái gì gọi là chuẩn bị cho ta, ngươi bây giờ không dùng được, ta thiếu ngươi điểm ấy cất giữ sao, ta Cố mỗi người cũng không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia lão sắc phê. Sớm biết lúc trước liền không nên bỏ qua ngươi, đem ngươi ăn hết nhìn ngươi, còn có thể hay không lưu những thứ đồ ngổn ngang này cho ta. Cố Trường Sinh giận không chỗ phát tiết, một tay lấy những thứ này lưu ảnh ngọc giản cùng đồ sách ném vào trong túi càn khôn, đứng dậy rời đi nơi này. Thiên Diễn Tông trưởng giáo đã từng lộ ra, tỳ hưu nhỏ tại Thiên Diễn Đạo Chung phía dưới rèn thể cần thiết thời gian ngắn, thì dăm 3 tháng, lâu là 3 năm năm. Nhưng bây giờ Cố Trường Sinh lén lút cho nàng thêm một cái đạo chung khí linh lượng biến đổi, có lẽ có khả năng tăng tốc nàng vạn pháp nguyên thể cải thiện quá trình. Thực tế không được hắn còn có thể theo trưởng giáo già trèo lên thương lượng một chút, để hắn cũng đi Thiên Diễn Tông ngắm cảnh giao lưu một đoạn thời gian, thuận tiện nhìn xem Thiên Diễn Tông có cần hay không tóc vàng đại đế cứu rỗi xinh đẹp đạo cô. Một mình hắn yên lặng về đỉnh núi thứ 6, nhìn thoáng qua hơi có vẻ quạnh kiêu trụ sở hít sâu một hơi, chuyển đổi tâm tình khoanh chân ngồi tại trên giường. Tối hôm qua thu hoạch không chỉ có riêng là tỳ hưu nhỏ tỏ tình, Tô Tô bên kia cướp đoạt tiến độ ban thưởng đồng dạng 10 phần mê người. Lúc này chính là kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Thiên mệnh chi nữ, kỳ hàng tô, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thức kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, lộ thanh minh, đại đế chi tư, tần vô y, khoáng cổ thức kim, cướp đoạt tiến độ 60-80%. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua Tô Bảo cướp đoạt trạng thái, nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này 60-80% là có ý gì? Hư không cướp đoạt tiến độ. Có thể ta tối hôm qua gặm cũng không phải hư không thánh nữ Tạ Thanh Chi, dựa vào cái gì cho ta như thế kỳ kỳ quái quái tiến độ ban thưởng. Vậy ta hiện tại đến cùng là tính 80% ban thưởng, vẫn là tính 60% ban thưởng đâu? Tô Tô cướp đoạt tiến độ nhắc nhở tại 411 chương, phía trước bị nuốt lấy. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố Trường Sinh đè xuống thầm nghĩ muốn nhả rảnh xúc động, đem trọng điểm đặt ở Tô Bảo cướp đoạt tiến độ ban thưởng mặt trên. Rốt cuộc từ khi phía trước kiếm tông nội môn thi đấu lớn nhổ một đợt về sau, thánh nữ tiểu tỷ tỷ cướp đoạt tiến độ vẫn đình trệ tại chỗ ấy. Không trên cũng không dưới. Một lần, để Cố Trường Sinh hoài nghi hệ thống có phải hay không tư tưởng xảy ra vấn đề. Rõ ràng ta hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, mà lại thậm chí còn tại toàn tông cửa cùng với ba tông năm môn đạo hữu dưới mí mắt quan truyền một đợt. Nếu như cái này cũng không tính là cướp đoạt tiến độ, vậy còn muốn như thế nào mới có thể tính? Bất luận quá trình cỡ nào khúc chiết, thu hoạch vui sướng luôn làm người kích động. Cố Trường Sinh chà xát tay nhỏ, không tên có loại đầy kho rút thẻ ảo giác, Côn Lôn Ngọc X3. Mở mắt ra trước tiên nhìn thấy chính là mình tâm tâm niệm niệm Côn Lôn Ngọc. Cố Trường Sinh trong lòng thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này cần phải có thể cho trà xanh lớn cùng với Tạ Thanh Y bọn hắn một cái công đạo. Hắn hiện tại trong tay đã là có 4 khối Côn Lôn Ngọc. Cầm một khối ra tới giải quyết hết Tạ Thanh Y bên kia, còn lại đều có thể lấy trước vừa đi vừa về ngược dòng thượng cổ thẩm tra Côn Luân tiên giới hủy diệt chân tướng. Đến mức thật nhạc mẫu đại nhân như thế cứu, cái kia còn phải chờ hắn lúc nào trưởng thành đến có thể không nhìn thời gian nhân quả lại nói. Quy Khư Mộng Bụi, thượng cổ tông môn bồi dưỡng hóa anh đệ tử cần thiết linh bảo, Quy Khư Đại Mộng, một giấc chim bao 1000 năm. Tính đến rất lâu phía trước Cố Trường Sinh tại cảnh giới kết đan liền thu hoạch qua Quy Khư Đại Dược cùng Quy Khư Bản Nguyên. Hắn hiện tại trong tay đã có 3 kiện cùng Quy Khư đại cảnh có liên quan bí bảo. Trước đây Cố Trường Sinh còn cảm thấy chính mình khoảng cách Quy Khư cảnh quá xa xôi, bây giờ quay đầu xem ra chính mình cuộc khởi con đường có vẻ như có chút vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên cái này cũng cùng hắn trên đường đi gặp phải người có quan hệ, còn không có kết đan đâu, liền theo trà xanh nhỏ khắp nơi trộn lẫn. Vừa kết đan đâu liền theo hóa anh đại lão Tô Bảo trộn lẫn, cái này không thay đổi hài nhi, chỉ chớp mắt lộ đại đế đều đã bước vào Quy Khư đại cảnh. Muốn phải tại chính mình cánh trước mặt có đầy đủ quyền lên tiếng, đầu tiên phải bảo đảm chính mình sẽ không nói sai một câu liền bị kiếm khí đánh bay. Nhất là Tần Vô Y, cấp dưới chiếm quyền cái gì mặc dù rất có chinh phục cảm giác, nhưng mức độ nguy hiểm cũng là cao nhất. Bình thường hóa anh đường giống như kết đan là chính tòa thiên cung, mà hóa anh thì là hóa anh cửu biến. Tính như vậy, ta chỉ cần tứ biến liền có thể nếm thử bước vào Quy Khư. Chờ ta bước vào Quy Khư, vậy còn không trực tiếp la to đường nhỏ đổ nước. Hoặc là lớn mật một điểm, trực tiếp tiểu tần đổ nước, ngẫm lại còn có chút kích động đây. Côn Luân Kính Ngọc Giảng, Trung, Thượng Cổ Pháp Bảo Ngọc Giảng nói rõ, có lẽ ngươi có thể ở đây tìm tới hết thảy nhân quả. Sách hướng dẫn sử dụng thế mà còn cắt xén thành tam đẳng phân, Geneva, trả lại tiền. Ngoài miệng như thế oán thầm, nhưng trên thực tế nắm bắt tới tay thời điểm Cố Trường Sinh trong lòng vẫn là rất kích động. Côn Lôn Kính xem như hắn thần bí nhất pháp bảo, một mực cánh chịu lấy chạy trốn, cô gái, qua nhiệm vụ chính tuyến các loại trọng yếu công năng. Trước lúc này hắn dựa vào Côn Lôn Kính thượng bộ sách hướng dẫn học xong như thế nào dùng Côn Lôn Kính thiên cơ trị giá nhìn trộm quá khứ cùng tương lai, như thế nào dùng Côn Lôn Kính xuyên qua thiên quyền cổ lộ cùng với hồi tưởng trước kia. Đương nhiên còn có một cái tương đối trọng yếu chiến đấu công năng dùng thiên cơ trị giá dự phán đối thủ tất cả dự phán, đạt tới thời gian nhất định đoạn bên trong không ai có thể ngăn cản cảnh giới. Duy nhất thiếu hụt chính là chiêu này quá hao tổn thiên cơ trị giá, không cẩn thận liền biết phá sản biến thành số âm. Cố Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp khoanh chân ngưng thần bắt đầu cảm ngộ cái này vừa tới tay Côn Lôn Ngọc Giản. Cùng lần trước đồng dạng, hắn lại lần nữa trở lại cái kia thần bí bao la bát ngát sông dài thời gian một bên, nhìn sóng dậy sóng rơi, ngẫu nhiên có mấy đầu cá bơi vỗ lên mặt nước mà lên tính toán nhảy đến bờ sông phía trên, cuối cùng nhưng như cũ tốn công vô ích rơi về trong sông. Lần thứ hai đến Cố Trường Sinh lĩnh ngộ rõ ràng muốn so lần trước sâu không ít, hai mắt nhìn chăm chú cái kia bọt nước thời điểm, tựa hồ còn có thể nhìn thấy bên trong chúng sinh muôn màu. Một giọt này nước đại biểu chính là bên trong năm tháng dài đằng đẵng người và sự việc vật, tính toán nhảy ra cá bơi, có lẽ chính là mỗi một cái thời đại bên trong chói mắt nhất thiên kiêu đế tôn. Nói như vậy, Lộ Đại Đế có thể hay không cũng là trong đó một đầu con cá nhỏ đâu. Cố Trường Sinh nhiều hứng thú muốn phải dùng tầm mắt tìm tòi một chút thân ảnh quen thuộc, nhưng mà hắn chỉ ngưng thần nhỏ nhìn một cái liền cảm giác muốn rách cả mí mắt, cuồn cuộn dòng nước mắt nóng rơi xuống, cả người thật giống như bị kim đâm. Ta siêu, ta siêu, ta siêu, ta siêu, con mắt muốn mù. Lấy hắn tu vi hiện tại muốn phải tiến vào sông dài thời gian vẫn là nói còn sớm. Cố Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi ánh mắt, sau đó bắt lấy chùm sáng bắt đầu hấp thu bên trong ngọc giản tin tức. Không bao lâu, Cố Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, trong con người ánh sao lấp lánh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhẹ khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, lại lần nữa nhìn về phía trước lấy được Côn Lôn Ngọc thời điểm, ánh mắt đã là có không giống thần thái. Nguyên lai Côn Lôn Ngọc còn có thể như thế dùng. Không ngờ như thế trước đây ta Côn Lôn Ngọc đều dùng thua thiệt, đáng chết, vẫn là ăn rồi chưa văn hóa thua thiệt. Ngọc Hành Sơn Hà Đồ, Ngọc Hành Đại Giới, Núi Sông Vĩnh Cố, Kinh Điển Sơn Hà Đồ hệ liệt. Cố Trường Sinh đột nhiên tinh thần chấn động, nguyên bản buồn bực trong lòng lập tức quét sạch sành sanh, bởi vì bản vẽ này tới tay về sau, chỉ kém một bức Mở Dương Sơn Hà Đồ, Côn Lôn Giới Bảy Tiên Vực Sơn Hà Đồ hắn liền toàn bộ tập hợp đủ. Cố Trường Sinh bỗng nhiên có loại khi còn bé ăn mì tôm sống tập khó pháp thuật góp đủ một bộ lại chỉ thiếu một trương sao động bất ổn. Đơn giản đến nói giống như là toàn thân trên dưới có con kiến đang bò. Ca, lại cho ta một bức đi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục đụng thứ này. Ta thật, ta van cầu ngươi lại cho ta cuối cùng một bức, ta cam đoan ta biết nghe lời. Có thể mấu chốt là hiện tại Toto đẩy lên 60-80% tiến độ, Trà Xanh Nhỏ cùng Lộ Đại Đế cũng đều tại 70 trở lên. Lại nghĩ đẩy tới độ khó, nhưng muốn lớn hơn rất nhiều. Hẳn là ta gần nhất khoảng thời gian này muốn đem công lực trọng tâm thả lại Tần Vô Y trên thân. Có thể ta cùng nàng chiến tranh lạnh còn không có kết thúc đâu, người nào nói chuyện trước ai là chó con. Trừ phi nàng trước cúi đầu, nếu không ta cố mổ người tuyệt không nhận thua. Hỗn độn tâm chúc quyết, thượng cổ tông môn thoát thân chi thuật. Nếu như có thể tu thành lời nói, chết bất đắc kỳ tử xác suất sẽ cực kỳ giảm xuống. Cố Trường Sinh. Cuối cùng này một kiện ban thưởng rõ ràng là chút ly giáo một loại nào đó hạch tâm công pháp, ấn cái này miêu tả. Vẫn là cái thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đồ chơi. Chẳng lẽ là Yến Hề phía trước mấy lần trong tay hắn chạy trốn thời điểm dùng cái chủng loại kia thần thông thuật pháp. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, bánh su kem thánh nữ phía trước nhảy nhót đến nhảy nhót đi tại sao khó như vậy vô chết. Không phải liền là bởi vì mỗi lần cũng có thể dựa vào một ngọn đế cắm nến đổi mệnh sao. Cố Trường Sinh có khả năng đem nàng cho ngũ phục. Vẫn là thừa dịp nàng ba chén nhỏ bản mệnh tâm chúc tất cả đều bị tiêu hao chân không kỳ mới làm đến. Học, cái này ta không ngủ được cũng phải học được đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Cố Trường Sinh thân ảnh từ thiên quyền cổ lộ bên trong đạp ánh sao mà quay về, cả người khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Côn Lôn Kính bên trên lại rút lại một nửa thiên cơ trị giá, không khỏi có chút đau lòng sờ sờ a gương. Thiên quyền cổ lộ thiên cơ có thiếu. Thời gian tốc độ chảy còn nhanh hơn giao quan vực, là tu hành thần thông thuật pháp như một tốt tuyển nơi. Bên ngoài tăng thêm Cố Trường Sinh từ Côn Lôn Ngọc Giảng bên trong mới học được sử dụng thiên cơ trị giá tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua thao tác. Hai tướng điệp gia phía dưới hắn đã là tu hành không ít thời gian, đem bản này hỗn độn tâm chúc quyết cho nhập môn. Hắn hiện tại không dám nói Thiên Phú là giao quan vật thứ nhất, chí ít cũng coi là Lộ Đại Đế phía dưới người số một, liền Tu Tu đều không nhất định có hắn mãnh liệt. Thiên Phú như vậy, còn có hát tăng thêm, tốc độ tu hành không có đạt tới 1.000 dặm đã là một loại thất bại. Đến mức thất bại nguyên do, Cố Trường Sinh nhịn không được khóe miệng giật một cái. Mẹ nó Thái Sơ truyền thừa tại sao liền muốn theo Chúc Ly giáo truyền thừa cùng chết a? Cũng may thông qua Cố Trường Sinh không ngừng cố gắng, cuối cùng là dựa vào Hỗn Độn Đế cắm nến áp chế thành công nhóm lửa bản mệnh ánh nến. Tiếp xuống chỉ cần tìm tòi tương ứng bí bảo chế tạo bản mệnh đế cắm nến, liền có thể lấy được một kiện hiệu quả tuyệt hảo bán đồng đội pháp bảo. Đế cắm nến tài liệu càng là trân quý, chạy trốn xác suất thành công cùng hiệu quả cũng liền càng tốt. Cố Trường Sinh bên này còn có không ít ba tông năm môn đưa tới cho hắn tài liệu quý hiếm, bao quát Phí Dương Dương đạo tử Đông Phương Bất Câu cho hắn cứng rắn nhét đến tài liệu, miễn cưỡng cần phải có thể chế tạo một tòa đế cắm nến. Muốn ta tóc vàng đại đế trộn lẫn đến hóa anh đại lão, thế mà trên thân còn không có một kiện thích hợp bảo mệnh pháp bảo, cái này hợp lý sao? Cái gì? Ngươi nói Côn Luân Kính có thể chạy trốn, Côn Luân Kính có thể xem như thông thường bảo mệnh pháp bảo không? Lại nói dùng Côn Luân Kính chạy đi Thiên Quyền Cổ Lộ trốn một chút cũng chỉ là kế tạm thời, vạn nhất người ta thủ thi lời nói chẳng phải là tại chỗ biểu diễn một cái hồn về giao quan quê cũ. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, cảm thấy loại chuyện này có thể tìm người có kinh nghiệm hỏi một chút. Ví dụ như con nào đó rất lâu không thấy bánh su kem thánh nữ, gần nhất rất lâu không có quán chú. À không, chú ý nàng, cũng không biết nàng thế nào. Bùi sư muội, hôm nay đồ ăn sáng ăn cái gì à? Ta thật đói a. Cố Trường Sinh vô ý thức gọi một tiếng, chuẩn bị nếm qua đồ ăn sáng lại đi tìm Yến Hề trò chuyện chút có quan hệ chế tạo bảo mệnh đế cắm nến. Vừa quay đầu lúc này mới phát giác trong gian phòng lạnh lùng, không có nữ hài kia xinh xắn đáng yêu thân ảnh. Càng không có nàng mỗi ngày không nề hà vất vả mua về nóng hôi hổi đồ ăn sáng. Cố Trường Sinh lắc đầu cười khổ một tiếng, chưa từng nghĩ rời đi tỳ hưu nhỏ, trước hết nhất không thích ứng không phải là nàng ngược lại là chính mình. Lần thứ nhất nhân sinh tư vấn thời điểm Cố Trường Sinh thuận miệng bị chuyện một câu, để tỳ hưu nhỏ về sau đối tốt với hắn một điểm, phải được thường mua đồ ăn sáng ném ăn. Chính hắn đều không có đem lời này coi là chuyện đáng kể, có thể Bùi sư muội lại vẫn luôn nhớ kỹ. Tưởng niệm nhà ta tỳ hưu nhỏ ngày đầu tiên, nghĩ nàng, không có Bùi sư muội, đỉnh núi thứ sáu bên trên quạnh kiêu vô cùng. Cố Trường Sinh dứt khoát ngồi phi chu rời đi bên này, một đường hướng phía Chúc Ly giáo trụ sở phương hướng chạy đi. Nghe nói nàng phía trước bị Lộ Đại Đế trừng trị đến rất thảm, xem như chủ nhân, Cố Trường Sinh cảm thấy mình cần thiết đi xem một cái vải nhung cầu thánh nữ tình huống như thế nào. Tại hạ Cố Trường Sinh, có chuyện tìm Chúc Ly giáo thánh nữ Yến cô nương trò chuyện với nhau, thỉnh cầu hai vị đạo hữu thay ta thông truyền một tiếng. Cố Trường Sinh đi đến Chúc Ly giáo trụ sở cửa ra vào, cung cung kính kính hành lễ. Sao Liệu Trực Luân Phiên hai cái Chúc Ly giáo đệ tử vừa nhìn là kiếm tông người tới, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Mời trở về đi, chúng ta thánh nữ gần nhất không thấy các ngươi kiếm tông người. Không tệ, Cố đạo hữu, còn xin mau mau rời đi thôi, nếu không chúng ta cũng không dám cam đoan đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Cố Trường Sinh có chút nhíu mày, trên dưới dò xét thêm vài lần hai cái này tiêu chuẩn người qua đường giáp tướng mạo Chúc Ly giáo Trực Luân Phiên đệ tử. Nha, kinh điển cản cửa không cho vào trang bức khâu đúng không? Ngươi đây là bức ta trước người hiện thánh. Hắn mỉm cười, ở bề ngoài không nhúc nhích tí nào. Kỳ thực Nguyên Anh Thiên Cung bên trong linh lực hóa thành một bàn tay lớn đi tới Hỗn Độn Đế cắm nến bên trong. Một cái cầm lên nào đó bánh su kem thánh nữ Nguyên Anh, ba đánh mấy lần cái mông. Nhỏ Nguyên Anh, Yến Hề, Nguyên Anh liên tâm, khoảng cách không xa tình huống dưới giác quan đều là chung. Chúc Ly giáo trụ sở bên trong Yên Thị Mị Hành ở trước phòng nào đó vải nhung cầu thánh nữ vội vàng không kịp chuẩn bị đánh mấy lần, ngã sấp trên bàn rung lên một cái, không phục hồi như cũ trước như vậy ngồi nghiêm chỉnh. Nàng kém chút không có kéo căng lại kêu thành tiếng, trêu đến dưới đường ngay tại hồi báo tông môn sự vụ thuộc hạ sư muội chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Người nào phát lực? Yến Hề trong lòng nhỏ buồn bực, thông minh như yêu nữ tiểu tỷ tỷ tự nhiên biết rõ Cố Trường Sinh không biết vô duyên vô cớ làm nàng một đợt. Hơi suy nghĩ đại khái đoán được chút gì, quyết đoán thả ra thần thức dò xét sơn môn trụ sở tình huống. Quả nhiên, nàng chủ nhân lúc này một mặt nhẹ như mây gió đứng tại cửa ra vào, tựa hồ đang chờ nàng xuất hiện. Yến Hề lo lắng đầu này người tốt tiếp tục đối nàng Nguyên Anh làm mấy thứ gì đó, lập tức đứng dậy thản nhiên nói. Tốt rồi, tới trước nơi này, còn lại chờ ta trở lại lại bẩm báo. Đúng, sư tỷ. Nàng cất bước liền muốn rời khỏi đại sảnh, bên người hai người mặc áo bào đen bà lão lập tức một tấc cũng không rời cùng tới. Đây là Chúc Ly giáo đặc thù an bài, để phòng kiếm tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô vô pháp vô thiên lại đến nhục nhã nhà bọn hắn thánh nữ một lần. Yến Hề lúc đầu bị Kỳ Hằng Tô đánh ra chiến bại CG đã đủ mất mặt, kết quả là ta thế mà còn muốn dựa vào bảo tiêu che chở mới có thể ra cửa. Bạn yêu nữ không muốn mặt mũi sao? Nàng trước tiên cũng không có hướng trụ sở cửa Sơn Môn chạy đi, mà là làm bộ hướng phương hướng khác đuổi một hồi, sau đó mới giả vờ như phát hiện cái gì khẽ nhíu mày, xoay người hướng phía trụ sở cửa ra vào đi tới. Cái này thao tác vì cái gì đơn giản là che giấu một chút nàng cùng Cố Trường Sinh quan hệ, rốt cuộc phía sau nàng hai cái này thế, nhưng là Chúc Ly giáo lão cung phụng, rất khó cam đoan bọn họ không biết phát hiện cái gì đồng thời nói cho tông môn cao tầng. Nhưng mà muốn phải che giấu trực tiếp mục đích, tiện thể chắc chắn sẽ kéo dài một chút thời gian, cái này khiến nào đó đầu người tốt chờ liền có chút không kiên nhẫn, một trận thao tác xuống tới. Thành công để con nào đó vội vàng chạy tới bánh su kem thánh nữ hai chân mềm nhũn kém chút từ pháp khí bên trên té xuống. Hai vị Chúc Ly giáo cung phụng, thánh nữ đại nhân, thế nhưng là thân thể có trở ngại. Trong đó một cái bà lão tiến lên liền muốn đỡ dậy yêu nữ tiểu tỷ tỷ, lại bị nàng ung dung thản nhiên tránh ra. Chỉ lo có tứ chi tiếp xúc sau sẽ bị cái này Chúc Ly giáo cung phụng phát hiện trong cơ thể nàng không có nguyên anh che giấu. Người bình thường mất đi nguyên anh khí tức nhất định sẽ nhanh chóng lụi bại. Có thể hết lần này tới lần khác vãi nhung cầu yêu nữ nguyên anh tại Cố Trường Sinh hỗn độn đế cắm nến bên trong thoải mái cực kỳ. Cho nên người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới đi dò xét yến hệ nguyên anh có hay không tại. Bất quá nếu là có thân thể tiếp xúc, tu vi cao thâm người có tâm dò xét phía dưới yến hệ bí mật tướng không chỗ ẩn trốn. Không ngại, chỉ là phía trước bị Kỳ Hàng Tô gây thương tích còn chưa khỏi hẳn mà thôi. Một tên khác bà lão đáy mắt lướt qua một tia sáng, thản nhiên nói, kiếm tông tiểu nha đầu kia quá mức càn rỡ. Nếu là nàng còn dám đến lỗ mãng, hai người chúng ta nhất định khiến nàng biết rõ cái gì gọi là Chúc Ly giáo uy nghiêm không thể xâm phạm. Yến Hề từ chối cho ý kiến ư một tiếng, tăng tốc bước chân chạy đi trụ sở cửa ra vào, xa xa trông thấy Cố Trường Sinh về sau trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt không có trên đường liền phát lực. Không được, lúc này ta nói cái gì cũng phải đem nguyên anh cho muốn trở về. Nếu không ta theo thoại bản bên trong bị nhét cái nhảy ngăn yêu nữ khác nhau ở chỗ nào. Trước uy hiếp hù dọa, lại lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, thực tế không được. Liền chỉ có thể dựa vào ta gần nhất ăn nhiều như vậy cân quả anh đào đột kích huấn luyện ra thành quả để chủ nhân đau lòng một chút ta gây. Yến Hề, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực yêu nữ có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Dì BG, bằng. Yến Hề làm bộ nhíu nhíu mày, thần sắc bất thiện xem Cố Trường Sinh phương hướng một cái oán hận nói, kiếm tông khó tránh quá mức không coi ai ra gì. Kỳ Hàng Tô tới qua một lần. Cái này cái gọi là kiếm tông tân tú cũng nghĩ đến một lần sau. Thánh nữ không cần tức giận, Cố Trường Sinh kẻ này cuộc khởi xác thực có mờ ám, nhưng đại đa số đều là bởi vì bên trong thiên quyền cổ lộ vị kia mà lên, nếu không phải ăn lộ thanh minh phúc lợi, hắn hiện tại vẫn là một cái nho nhỏ kết đan mà thôi. Yến Hề mím môi một cái chưa hề nói chút gì, chỉ là mở ra bước chân hướng phía Cố Trường Sinh đi tới. Hai cái trực luân phiên đệ tử nhìn thấy Yến Hề cung kính hành lễ. Thánh nữ đại nhân, nha. Đây không phải là kiếm tông tân tú Cố Trường Sinh Cố công tử sao, như thế có như thế nhàn tình nhã trí tới tìm ta một cái Chúc Ly giáo yêu nữ. Yến Hề vũ mị mê người gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt mỉa mai ý vị, quý tông Kỳ Hàng Tô Kỳ đại thánh nữ trước đó vài ngày không phải là tới qua một lần sao, hẳn là Cố công tử cũng nghĩ thử một chút khiêu chiến ta Chúc Ly giáo uy danh. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ phản ứng rất phù hợp một cái bị lộ đại đế nhanh thông qua thiên kiêu tâm tình, bất kể là ai bị như thế đánh mặt. Cũng sẽ không đối kiếm tông tốt bao nhiêu sắc mặt. Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm trước cao ngạo Yến Hề một cái, chắp tay nói, Yến cô nương, ta khi nào nói qua muốn tới khiêu chiến ngươi? Ngươi ta đã từng tuy nói từng có một chút không thoải mái, nhưng đều là việc nhỏ, ta là sao muốn khiêu chiến Chúc Ly giáo uy danh? Ngươi nói thật dễ nghe. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ khẽ vẫy ống tay áo cười lạnh một tiếng nói, thiệt thòi ta một mực đối ngươi vị này kiếm tông tân tú lấy lễ để tiếp đón, chủ động đối kiếm tông phóng thích thiện ý. Các ngươi kiếm tông chính là như thế hồi báo ta sao? Cho ngươi cái xuống bậc thang, ngươi còn được đà lấn tới đúng không? Bánh su kem thánh nữ vừa nhìn Cố Trường Sinh nhíu mày, trong lòng lập tức có chút bối rối, nhưng bây giờ nàng còn không thể rụt rè, chỉ được là kiên trì ráng chống đỡ nói, Cố Trường Sinh, ngươi nếu là không có lời gì muốn nói, vậy liền mời trở về đi. Chúng ta Chúc Ly giáo miếu nhỏ, chứ không nổi ngươi nhóm kiếm tông đại Phật. Yến cô nương nói đùa, tại hạ xác thực có một chút sự tình muốn phải cùng ngươi thương lượng. Cố Trường Sinh thản nhiên nói, vì quan hệ quý tông nội tình chí bảo, lộ sư huynh phái ta đến truyền câu nói. Lời này vừa nói ra, Yến Hề sau lưng hai cái Chúc Ly giáo quy, khư cảnh bà lão lập tức hô hấp dồn dập mấy phần, bọn họ hai người cấp tốc liếc nhau một cái, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Mặc kệ tiểu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì, cái này mùi câu thực tế là quá thơm, bọn họ nhất định phải ăn. Yến Hề phát giác được đằng sau hai cái quy, khư cảnh cung phụng truyền đến thần niệm. Ung dung thản nhiên hỏi ngược lại, đã cùng Lộ Thanh Minh có quan hệ, tại sao không phải là hắn tới tìm ta? Chúng ta Lộ sư huynh chuyện quan trọng quấn thân, không tiện lắm. Quy Khư cung phụng, ngươi nói thẳng Lộ Thanh Minh lười nhác lãng phí thời gian tại chúng ta thánh nữ trên thân liền tốt rồi. Càng rỡ, quá càng rỡ, Kỳ Hàng Tu càng rỡ đến bước này, không nghĩ tới nàng vị hôn phu còn cuồng hơn. Thế giới này sao mà bất công, dựa vào cái gì nghịch thiên hạt giống thúc tụ tập lại xuất hiện tại Kiếm Tông. Đã như vậy, vậy ta liền nghe một chút Lộ Thanh Minh chuẩn bị mang cho ta lời gì tốt rồi. Yến Hề cố mà làm gật gật đầu, cuối cùng còn uy hiếp ý vị mười phần lạnh lùng nói, chờ Lộ Thanh Minh ra tới, ta nhất định muốn thật tốt hỏi một chút hắn đến cùng là thế nào quản giáo vị hôn thê. Có hay không một loại khả năng, đánh người chính là Lộ Thanh Minh bản thân nàng. Cố Trường Sinh từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tiếp lấy đưa tay ra để Yến Hề dẫn đường. Đợi đến đi tới nơi nào đó ô cắt trước cửa, hai vị Trúc Ly giáo quy khư bà lão đang muốn đuổi theo đồng hành, đã thấy Cố Trường Sinh đưa tay ngăn lại hai người. Hai vị trưởng lão, Lộ sư huynh lời nhắn nhủ là để ta cùng Yến cô nương một người nói, còn xin các ngươi hai chỗ ở như thế đợi đi. Tiểu tử, chúng ta là nhận Trúc Ly giáo đại giáo chủ mệnh bảo hộ thánh nữ, ngươi khẳng định muốn ngăn đón chúng ta. Trong đó một cái bà lão thâm trầm cười nói, trong lời nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết, dám ở trước mặt chúng ta gọi nhịp nguyên anh, chết chưa trên trăm, cũng có mười mấy cái. Tiểu tử, ngươi không biết nghĩ đến ngươi có tư cách cùng chúng ta đàm phán a? Tại hạ là không có tư cách này, bất quá, nếu là Lộ sư huynh nhờ vả, Cố mỗ người tự nhiên kiệt lực hoàn thành. Hai vị nếu là không muốn tránh đi, vậy ta liền đi trước, chờ lúc nào đó các ngươi nghĩ kỹ lại đến đi. Hai vị quy khư bà lão chần chờ chỉ chút lát, nhìn một chút Yến Hề lại nhìn một chút mới vừa vào hóa anh không lâu Cố Trường Sinh, cảm thấy nhà mình thánh nữ lại thế nào kéo hông cũng không khả năng bị tiểu tử này khi dễ, kết quả là gật gật đầu. Chúng ta Trúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề cũng là thành danh đã lâu thiên kiêu, tại giao quan vực được xưng tụng là hung danh hiện hạch yêu nữ, vô số người nghe mà biến sắc, há có thể bị Cố Trường Sinh cái này một cái liền Kiếm Tông đều không chút đi ra, chiến tích toàn bộ nhờ đánh Kiếm Tông nổi danh nội chiến huyễn thần có thể so. Không ngại, thánh nữ đại nhân cứ việc đi tốt rồi, có chúng ta hai người ở đây, Cố Trường Sinh hắn lật không nổi cái gì bọt nước. Không tệ, chúng ta chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể đem kẻ này trấn áp, thánh nữ đại nhân có thể không phải lo rồi. Huống chi lấy thánh nữ tu vi của ngươi, muốn phải trấn áp kẻ này, cũng là dễ như trở bàn tay, mà thôi. Không thể, kẻ này toàn bộ nhờ Lộ Thanh Minh mới cuộc khởi, bản thân cơ hồ không có gì hơn người chủ. Thế nhưng hắn đã có thể đồng thời cùng Lộ Thanh Minh, cùng Kỳ Hàng Tô, đều có quan hệ. Nói rõ hắn là một cái giỏi về kinh doanh tiểu nhân. Như thế tồn tại, nếu là bởi vì hắn mà chọc giận bên trong thiên quyền cổ lộ vị kia, chỉ sợ là được không bù mất. Mọi thứ vẫn là trước nhẫn một chút tương đối tốt. Hai cái Trúc Ly giáo bà lão ngươi một câu ta một câu, rõ ràng đều không quá đem trước mặt tóc vàng đại đế để ở trong mắt. Chỉ có gần cất bước đi vào cái kia tiểu ô các yêu nữ tiểu tỷ tỷ Yến Hề sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút không thích hợp, vịnh khung cửa ngón tay khớp xương đều có chút trắng bệch. Xong, vừa mới dùng loại kia ngữ khí nói chuyện cùng hắn, đợi chút nữa ta nhất định sẽ bị đánh cực kỳ thảm a. Hắn hẳn là sẽ dùng pháp bảo che giấu âm thanh, bằng không bị nghe thấy ta yêu nữ mặt mũi còn muốn hay không rồi. Không đúng, ta đã bên ngoài hình tượng là vũ mị khuynh thành yêu nữ, coi như bị vĩnh lên thật giống cũng không phải ngọn gió nào bình bị hại tình huống. Tông môn người có thể hay không cho là ta là dùng mỹ nhân kế đang ngủ dùng hắn đâu? Có thể ta trước kia cũng chưa dùng qua mỹ nhân kế a. Từ Cố Trường Sinh bắt đầu, có thể hay không quá đột ngột. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ sắc mặt phát khổ chầm chập đi vào, đầy trong đầu đều còn tại nghĩ đến một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngoài cửa một cái quy khư đại cảnh bà lão bỗng nhiên hơi sững sờ, quay đầu thấp giọng hỏi, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta thánh nữ thật giống chân đang run? Làm sao có thể, ngươi nhất định là nhìn lầm. Một cái khác quy khư bảo tiêu bà lão chém đinh chặt sắt mà nói, liền xem như đang run, cái kia cũng nhất định là thánh nữ đại nhân đợi chút nữa chuẩn bị cầm Cố Trường Sinh hạ giận, bởi vì hưng phấn mới có thể mà chân run. Là như vậy sao? Nàng suy nghĩ một chút tự hồ cảm thấy mình có chút quá mức mẫn cảm. Thánh nữ đại nhân làm sao lại sợ hãi Cố Trường Sinh đâu, chỉ bằng cái kia, để người ta vị hôn phu thê đóng gói lấy đi tiểu hoàng mau. Bước vào ô các bên trong, theo cửa phòng loãng xoảng một tiếng đóng lại, Thiên Xu Sơn Hà đồ khí tức lập tức bao phủ nơi này. Yến Hề ngơ ngác nhìn qua đưa lưng về phía nàng đứng chắp tay Cố Trường Sinh, chỉ cảm thấy trong phòng bầu không khí có chút kiềm chế. Chủ nhân, nàng thăm dò tính gọi một tiếng, lo lắng bất an chờ đợi Cố Trường Sinh đáp lại. Trước mặt tóc vàng đại đế lại chưa từng trả lời, chỉ là đuôi lông mày có chút nhếch lên, mang theo vài phần trêu tức giọng điệu nói, Yến đại thánh nữ, uy phong thật to a. Xong, ta liền biết hắn biết mang thù. Yến Hề trong lòng một khổ, đầy đặn động lòng người, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Nói cho cùng, nàng ở trước mặt người ngoài làm bộ duy trì nàng chút ly giáo thánh nữ uy nghiêm, còn không phải bởi vì Cố Trường Sinh đem nàng tất cả kiêu ngạo tất cả đều xé nát đạp trên mặt đất rồi sao? Chính là bởi vì như thế, nàng mới càng thêm trân quý hiện tại còn sót lại mấy sợi tấm màn che. Người càng là thiếu khuyết cái gì, liền càng sẽ để ý cái gì. Trước mắt yêu nữ tiểu tỷ tỷ tại Cố Trường Sinh trước mặt không có mảy may kiêu ngạo, Nguyên Anh bị quản chế tại người, hắn tâm niệm khẽ động liền có thể để nàng nhiều năm khổ tu hóa thành chôn phấn, thậm chí là hình thần câu diệt hồn phi phách tán. Nếu như là nguyên lai cái kia lòng cao hơn trời, muốn phải truy đuổi Lộ Thanh Minh bước chân cái kia hung danh hiện hạch yêu nữ, chỉ sợ nàng biết không chút do dự lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần, tình nguyện liều cái kia một tia vất vả trùng tu sinh cơ cũng không biết như thế khuất nhục địa thù hạng cùng người. Nhưng từ khi đêm hôm đó sau đó, trong lòng cái kia của Ngọc Thạch Câu Phần dũng khí thật giống ngay tại từng bước tiêu tán. Kỳ thực, hắn đối ta cũng không phải đặc biệt xấu, ta Nguyên Anh tại hắn bên kia còn có thể lấy được rèn luyện thăng hoa đâu, cái kia thế, nhưng là chút ly giáo chí bảo, người bình thường liền gặp cũng khó khăn nhìn thấy một cái, huống chi là tu luyện, mà lại loại sự tình này, quen thuộc về sau cũng không phải rất khó chịu. Yến Hề trong lòng ý niệm lóe qua vô số, cuối cùng hóa thành một tia khổ sở ý cười, nàng chậm rãi cúi đầu, dùng run rẩy kiều mị giọng cắn môi đỏ nhẹ nhàng mở miệng nói, này sai, còn xin chủ nhân trách phạt. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ tư thái vốn là linh lung mê người, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra vũ mị khuynh thành khí tức, làm nàng cúi đầu đi xuống thời điểm, thân thể mềm mại có chút chập trùng, đầu đầy tóc đen rơi lả tả ở đầu vai, làm nổi bật lên chính là một trương sợ đáng thương kiều mị khuôn mặt nhỏ. Cố Trường Sinh quay đầu trông thấy bánh su kem yêu nữ tư thế thả như thế thấp, trầm mặc khoảng khắc không nói gì thêm. Đừng nhìn Yến Hề hiện tại khéo léo như thế đáng thương, nếu là một ngày kia nàng cầm lại chính mình Nguyên Anh, chỉ sợ lại sẽ là một cái khác bức cao cao tại thượng tư thế. Đứng lên mà nói, đúng, chủ nhân. Nghe thấy Cố Trường Sinh cũng không định trách phạt nàng, Yến Hề trong lòng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi. Mặc dù nàng đã từng bước quen thuộc sảng khoái Cố Trường Sinh tinh nộ cảm giác, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng ẩn tàng rung mờ khuynh hướng bị khám phá ra. Yến Hề chậm rãi đứng dậy, một bộ màu tím nhạt sa mỏng áo ngoài kê sát trên da thịt, bên dưới như ẩn như hiện chính là thổi qua liền phá tuyết nị, bên hông vẫn như cũ là một vệt tuyết trắng không có che chắn, nhẹ nhàng một nắm vòng eo nhìn thấy người ngứa ngáy trong lòng. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ gót sen đạp vào hư không, không nhiễm trần thế, hạ thân trong làn váy là tròn trịa bắp đùi, chỗ mắt cá chân tiểu kim chung tinh xảo đáng yêu. Áo tím ngọc lập vũ mỹ yêu nữ lông mi run rẩy nhìn Cố Trường Sinh một cái, vậy mà là đem chắp tay ở phía sau. Cố Trường Sinh thấy nhịp tim không tự giác tăng tốc mấy phần. Khụ khụ, ta bảo ngươi tới là vì cái gì, ngươi hẳn phải biết a. Cố Trường Sinh cưỡng ép đè xuống trong lòng một loại nào đó xúc động, ho nhẹ hai tiếng dời đề tài nói. Phía trước phải được thường trừng trị yêu nữ là vì triệt để đem cái Yến Hề kiêu ngạo cho đánh nát, như thế điều chỉnh sau đó làm trong lòng nàng từng bước bắt đầu quen thuộc, Cố Trường Sinh cũng sẽ không cần thỉnh thoảng cố gắng giữ gìn tình cảm. Đây, biết rõ, yêu nữ Yến Hề cắn môi dừng một chút khoảng khắc, tiếp lấy bước liên tục rời khỏi đi đến Cố Trường Sinh trước mặt, chậm rãi ngồi xuống. Hoang đường, ta cũng là người muốn làm đại sự có được hay không? Cố Trường Sinh vốn là nghĩ lớn tiếng như vậy quát lớn Yến Hề, chỉ tiếc bánh su kem tiểu tỷ tỷ động tác của nàng thực tế quá nhanh, Cố Trường Sinh cũng còn không có kịp phản ứng, liền ngã hít một hơi khí lạnh. Hít khà, đây là cái quỷ gì? Là ta lực phòng ngự hạ xuống vẫn là lực công kích của nàng đề cao? Cố Trường Sinh không tự giác hơi hít mắt lại. Cũng may hắn đến bên này cũng là có chính sự, không có tận lực. Yến đại thánh nữ năng lực học tập rất mạnh a. Cố Trường Sinh bình tĩnh mà mang theo một tia hờ hững ngự khí mà hỏi thăm. Mấy ngày không thấy, quả nhiên là muốn lau mắt mà nhìn. Yến Hề nghe vậy chẳng những không có nhiều ít kinh hoảng, ngược lại là trong lòng có chút mừng thầm, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Cố Trường Sinh hắn bắt đầu đối ta có lòng ham chiếm hữu. Trong ngực yêu nữ đáy mắt trêu tức ý vị tựa hồ để người nào đó thoáng có chút tức giận, hắn một tay lấy Yến Hề đặt tại cạnh cửa bên trên, vung tay lên đem Thiên Xu Sơn Hà đồ che đậy đổi thành đơn hướng che đậy, bên trong hai người có thể trông thấy bên ngoài chờ đợi lấy hai cái chút ly giáo quy khư bà lão, mà ngoại giới lại đối bên trong phát sinh sự tình vô pháp dò xét đến mãi may. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói, xem ra cái này yêu nữ còn không hiểu cái gì gọi là tôn trọng chủ nhân. Yêu nữ, ta hôm nay liền đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là không nên nói không thể nói. À, bằng. Bên ngoài hai cái chút ly giáo quy, khư cường giả còn tại chỗ ấy thảo luận nhà mình thánh nữ sẽ như thế nào nắm Cố Trường Sinh lấy được nghĩ muốn tình báo. Thật tình không biết ngay tại cách một cửa bọn họ ký thác kỳ vọng thánh nữ hai cái nắm đều bị cái nào đó toàn bộ nhờ ôm Lộ Thanh Minh bắp đùi lưu manh nắm đến xích sao đến. Chính mình còn che miệng không dám phát ra âm thanh. Ở trong mắt các nàng, Cố Trường Sinh cuộc khởi con đường đều là vững vàng khóa lại bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ Lộ Thanh Minh. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì liên lạc với Giao Quang Vật thứ nhất Thiên Kiêu, nhưng ở ngoại giới đại đa số người xem ra, hắn cái này Kiếm Tông Tân Tú quả thật có chút hữu danh vô thực ý tứ. Thần là ngụy tạo. Hắn kiếp sống đầu quan, vinh dự của hắn là trộn lẫn đến. Hắn chỉ là tóc vàng, là thánh nữ tiểu thâu, đánh tới tay run, toàn bộ nhờ đồng đội. Phía ngoài hai cái quy khư đại năng không có cách nào đột phá sơn hà đồ che đậy nghe thấy bên trong, có thể bên trong cũng là có thể nghe thấy phía ngoài. Mắt nhìn thấy bọn gia hỏa này thế mà như thế bố trí chính mình, Cố Trường Sinh không tự giác nhíu mày. Thần mẹ nó thánh nữ tiểu thâu. Bất quá lời này thật giống cũng nói không sai. Những người nói ta toàn bộ nhờ đồng đội có phải hay không lúng túng đen, đỉnh núi thứ 6 không phải là tất cả đều là ta tại carry. Cố Trường Sinh, ngươi nói đúng, nhưng ta chính là có thể đánh nhà các ngươi thánh nữ a, mà lại còn có thể chuyển vận đến lại hung ác một điểm. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ trong lòng không ngừng kêu khổ, hận không thể lao ra để phía ngoài hai người đừng nói. Các ngươi ngược lại là nói đến vui vẻ, kết quả là thụ thương chỉ có ta một người có được hay không? Mà lại loại này ple, rất xấu hổ. Bánh su kem yêu nữ mị nhãn như tơ, chỗ mắt cá chân linh đang nhỏ linh âm trong trẻo. Cái này trong trẻo êm tai tiếng chuông một mực có quy luật mà vang động, thẳng đến bị một tiếng dễ nghe ngâm khẽ triệt để che lại về phía sau, hết thảy mới giống như sau cơn mưa trời lại sáng bình tĩnh lại. Bị trừng trị sau đó Yến Hề rõ ràng an phận rất nhiều, Cố Trường Sinh ngồi trên ghế không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn tựa hồ phát giác được tâm tình mình dị dạng, rõ ràng ngay từ đầu hoàn toàn không có ý định trừng trị yêu nữ. Tại sao đằng sau vẫn là biến thành kết cục như vậy? Là bởi vì Bùi sư muội đi, trong lòng ta không vui cần phát tiết, hay là bởi vì cái này hỗn độn tà ác trạng thái mới là ta chân thực mặt? Cố Trường Sinh đột nhiên nhớ tới chính mình hóa anh thời điểm trải qua tâm ma đại kiếp, lúc kia thiện ác hai niệm riêng phần mình khống chế thân thể của hắn, mỗi một mặt đều tương đương cực đoan. Thiện niệm trắng đến giống như thánh mẫu, đoán chừng chính là bị đâm một đao cũng có thể tỉnh táo suy nghĩ đối diện là không phải là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Mà ác niệm lại cuồng túng tà ác đến vô pháp vô thiên, dù là đi trên đường thật tốt bị người nhìn thoáng qua cũng biết lạnh lùng vứt xuống một câu, ngươi đã có lý do đáng chết. Sau đó xong đi lên cùng hắn đánh nhau, xem như chính mình tiến vào tu tiên giới nhận biết người đầu tiên, có lẽ đơn thuần đáng yêu tỳ hưu nhỏ nàng tồn tại bản thân liền là một cái neo điểm, để ta nhắc nhở chính mình không muốn chệch hướng bản tâm. Bây giờ nàng đi, ta trong lòng ác bắt đầu khôi phục ngẩng đầu. Xấu, ta muốn thành trùm phản diện. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ nguyên bản tại Như Thuận hiệu chuyện giúp Cố Trường Sinh thanh lý chiến trường, tâm tư linh lung nàng rất nhanh phát giác được Cố Trường Sinh dị dạng, chần chờ khoảng khắc lên tiếng hỏi, chủ nhân, thế nhưng là có tâm sự gì?